Cố Tích, chương 25, góc truyện audio.com. Trương Lai từ chỗ Tú Hà về, sắc mặt không tốt lắm. Sao thế, hai tử nhỏ như gà con vậy? Ngay cả khóc cũng không có sức, như thể không lớn được vậy. Có lẽ là bị bệnh gì rồi, đưa đại phu đến xem sao. Dù sao chúng ta cũng không thạo y thuật. Chàng khẽ gật đầu, lại hơi do dự nói. Hai tử này chưa đủ tháng nàng biết đấy. Hôm đó ta uống say không nhớ được gì hết, con của chúng ta là nàng mang thai từ lúc còn ở biên thành, hài tử này hôm nay đã sinh rồi, có lẽ không phải là của ta. Ta líu lưỡi, không ngờ tính toán cho hài tử một lượt, lại sinh ra kết quả này. Ta thật sự không có ý định để Tú Hà gánh trên lưng tội danh này. Có lẽ là sinh non mà, tiếp nghe nói có vài phụ nữ mang thai không cẩn thận, chưa đủ 9 tháng đã sinh rồi. Chàng lắc đầu, ta đã hỏi bà đỡ với mama rồi, nàng ta không bị khi nhãi gì, cũng không đụng hay ngã vào đâu. Đứa nhỏ này chưa đủ tháng đã sinh rồi, chuyện hoàng đế giao cho, các bà ấy khẳng định không thể nói là chỗ uống thuốc thúc sinh. Cho nên nhất định nói là sinh bình thường, ta tốt nhất không cố tình tìm thêm lý do nữa, không lại quấn cả bản thân mình vào, dù có là nam nhân trung thực. Rộng lượng, nhưng cũng không chịu được khi trên đầu phải mang nón xanh, ý chỉ là vợ đi ngoại tình. Hơn nữa, Tú Hà đã từng muốn làm thiếp của Lý Thái Phó, Trương Lai chuyện này cũng biết, tình ngay lý gian, khó tránh khỏi thấy nghi ngờ. Không nạp thiếp là một việc, nhưng có hai tử lại là chuyện khác, Trương Lai không thể không suy nghĩ. Ta nghĩ một lát, thở dài, thôi bỏ đi, coi như là vì Tam đại gia. Dù sao chúng ta cũng chẳng mấy khi gặp họ, cũng may chỉ sinh nữ hài nhi, không quan hệ đến chuyện nối dõi tông đường. Chuyện này tốt nhất không nên truy cứu nữa. Mọi người đều là thân thích, nếu cứ làm cố lúc gặp mặt cũng khó xử. Nếu hài tử không nuôi lớn được thì thôi, còn nuôi lớn rồi thì thêm một phần đầu cưới thôi mà. Chúng ta cũng chẳng có việc gì. Trương Lai rầu rĩ gật đầu, cúi người ôm lấy ta. Để mặt chạm vào cổ ta, ta thở dài, vấn đề này lúc trước xử lý không tốt, nếu đã là thân thích, cũng nên chăm chút việc cưới gả cho người ta, cho dù là lấy dân chúng bình dân, vợ chồng ân ân ái ái sống cuộc sống thật tốt, hiện giờ nàng ta tuổi còn trẻ mà đã phải ở riêng một chỗ chịu khổ. Nhà chúng ta cung cấp cuộc sống cho nàng ta cũng bị liên lụy. Đúng là hại người không nhẹ tay mà. Chuyện như vậy cũng tại muội muội ta hai, ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, những chuyện phiền lòng đừng nghĩ nữa, trong nhà có ba cục cưng còn không kịp chăm sóc kia kìa. Hai con trai của chàng vừa ăn no, đã nằm ngủ rồi, mau đến xem đi này. Ô, Trương Lai bước lại gần. Trên mặt có sự vui mừng, tiến lại giường gỗ nhỏ cạnh giường lớn, cẩn thận nhìn hai con trai của chàng, ta đã ôm đến đây. Tất nhiên sẽ không để bên trọng bên khinh, đều tự mình chăm lo, có lẽ phải lớn hơn chút nữa. Sữa không đủ nuôi, thì mới cần đến hai vú em. Đến mùa hè năm sau, ta trải một tấm thảm lông cừu lên mặt đất, đặt ba đứa trẻ ngồi lên đó, để chúng nó tự mình bò rồi lăn, cho rèn luyện cánh tay với bắp chân. Ta ngồi bên cạnh xem sổ sách, ngược lại mấy vú em mama đứng cạnh thì căng thẳng nhìn ngó. Chỉ sợ bọn chúng bò ra khỏi phạm vi thảm lông cừu. Tiểu Thanh vội vàng chạy đến, nói nhỏ bên tai ta, nhị tiểu thư không qua khỏi. Bé gái kia đã cố gắng được gần một năm, ta đã mời rất nhiều đại phu đến xem. Hai tử bé tẹo đã uống rất nhiều thuốc, mà vẫn không giữ được sao. Thật ra ta cũng chẳng hy vọng nhiều, bởi vậy nên không dám đến nhìn đứa bé kia. Chỉ sợ mình tương lai không chấp nhận được kết quả. Là con người, đành phải nghe theo mệnh trời mà thôi. Có lẽ nguyên nhân không thực sự có quan hệ huyết thống, nên Tú Hà không hề thân thiết với đứa bé kia. Toàn bộ để vú em với mama chăm sóc. Mỗi ngày ta cho người đến hỏi thăm tình hình đứa bé. Tuy rằng không biết đó là con cái nhà ai, nhưng ta đã tận sức rồi. Ta thở dài, theo phong tục ở đây, hài tử chưa đầy 7 tuổi xem như chết non. Không cần long trọng hạ táng, đi báo cho lão ra đi, sau đó đi làm một hòm gỗ, cho người chôn xuống cẩn thận. Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay. Tú Hà di nương thế nào rồi? Tiểu Thanh bĩu môi, hiện giờ đang kêu trời trách đất đấy. Nàng ta sao không làm sớm đi? Nếu luyến tiếc, trước kia sao không thấy nàng tê yêu thương nhị tiểu thư? Ta lắc đầu, ngươi đi đi, Tiểu Ninh tuy sinh non, mà hiện giờ lại cực kỳ khỏe mạnh, chỉ hơi gầy một chút, dù là hài tử mình mang thai, dụng tâm hay không dụng tâm, thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn, mà Tú Hà kia, mãi lúc sau mới thôi kêu gào. Thật ra ta nên cảm kích Tú Hà là một nữ nhân ngu xuẩn. Nếu là người có chút tâm kế, thì có thể dùng thân phận hậu nhân của ân nhân để cầm chân Trương Lai. Còn sau khi mất hài tử, thì giả bộ nhu nhược đáng thương, cũng có thể tạo không ít phiền toái cho ta. Nam nhân hả, luôn không tránh được sinh ra sự đồng tình thương cảm với những nữ nhân nhu nhược đáng thương. So sánh thì, càng những nữ nhân tài giỏi cùng nhanh lẹ thì lại càng kiêng kỵ bất mãn. Ta hả, cho tới giờ vẫn không tin tình cảm giữa nam nữ không cần phải giữ gìn bảo vệ cũng có thể thiên trường địa cửu. Mặc kệ là bắt đầu ông trời tác hợp thế nào, hoặc về sau mọi người nâng đỡ trải qua bao nhiêu cực khổ ra sao. Đã lập bao nhiêu lời thế đi nữa, tính cách con người, tâm tư con người, vốn là chuyện phức tạp nhất trên đời. Chỉ cần là người, thì nhất định có nhược điểm. Đối với Trương Lai mà nói, ân nghĩa cùng trách nhiệm, yêu lao động cùng sự bần hàn cũng có thể trở thành nhược điểm của chàng. Nếu thật sự có người có ý lợi dụng, chàng chỉ cần quay đầu lại nhìn ta, những thứ lúc trước cho là ưu điểm, những thứ nghĩ là bao dung, mà đều có khả năng biến thành khuyết điểm. Không thể sinh con, không cho chàng nạp thiếp là ghen tị, có thể chém giết đánh nhau như nam nhân không dịu dàng. Chuyện nhà phần lớn là ta làm chủ tổn thương lòng tự trọng nam nhân của chàng. Bài xích muội muội cùng muội phu của chàng lòng dạ hẹp phòi. Lúc không còn tình cảm hoặc đã cảm thấy phiền chán, thì làm bất cứ điều gì cũng thành sai. Có lẽ đối với Tú Hà mà nói, thân phận cùng tướng mạo của Trương Lai, căn bản không đáng làm đối tượng để nàng ta tranh đoạt. Nhưng đối với ta, những thứ thuộc về ta thì ta sẽ dùng hết sức để giữ lấy. Nam nhân của ta, chỉ có thể là của ta. Tốt hay không tốt thì vẫn là của ta. Thậm chí dù phải liên lụy đến hài tử giữa chàng và Tú Hà, ta cũng phải cướp đoạt lại. Tình cảm giữa ta và Trương Lai nếu nói là yêu, không bằng nói là sau khi làm bạn bên nhau 10 năm, trong lòng ta đã định vị một khái niệm chàng là người của ta. Chàng đã là người của ta, vậy thì những vấn đề trong mắt người khác đã không còn là vấn đề gì nữa. Có ai sẽ vì tướng mạo, dáng người người thân mình không đẹp, không được tài giỏi mà xem thường, mà nói họ không xứng làm người thân của mình chứ? Có lẽ dù cho Tú Hà là một nữ nhân thông minh, Trương Lai cũng sẽ không bị lừa gạt, nhưng mọi thứ ta đều luôn nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, bởi vì trải qua bao nhiêu cực khổ, ta tuyệt đối không cho phép chính mình phải bị rơi vào tình trạng đó. Cũng bởi vì thế, mặc kệ trước đây Hoàng đến đối xử với ta tốt đến mức nào, hiện giờ thân thiết rộng lượng đến đâu, ta cũng sẽ động tâm với người nam nhân đứng trên đỉnh cao quyền thế này. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, Hoàng đế căn bản không có khả năng chỉ thuộc về ta. Nếu lúc trước chưa phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà ta gả cho cô Tiếu gia làm thiếp, ta cũng sẽ không chỉ là một nữ nhân trong hậu viện của hắn. Hoặc là trốn khỏi Cố gia, làm một cánh chim tự do trên bầu trời. Nếu ta có tình cảm với hắn, ta cũng sẽ không làm một người lương thiện, mà sẽ thẳng tay tranh đấu, để đứng bên cạnh hắn. Đến khi trong lòng hắn chỉ có một mình ta mới thôi, cho đến khi hắn hoàn toàn thuộc về ta, quyền thế, danh lợi ta hoàn toàn không đặt vào mắt, nhưng ta cũng không muốn đạm bạc với chính mình, những thứ mình muốn hoặc đã thuộc về mình, sẽ cố chấp giữ lấy, cho dù có phải phá hủy cũng không để cho người khác lấy đi. Uống một ngụm trà, che giấu đi sự tính toán trong mắt, nhìn thoáng qua ba tiểu hài tử đáng yêu trước mặt. Tiếp tục cúi đầu kiểm tra sổ sách, kinh doanh của trà lâu đã đi vào quỹ đạo, gánh hát cũng đã mua xong rồi. ta viết được đại cương, tìm một văn nhân tài hoa viết lại thành một vở kịch mới. Gánh hát cũng đang tập luyện, về phần Tửu lâu, đã trang hoàng hoàn tất, chỉ chờ hai ngày nữa ta điều đầu bếp tìm ở phía tây đến kinh thành là được. Năm trước đã cho người tìm được cây hu, bơ, lông, cây bông bia, đã cho gieo trồng khoảng lớn trong trang viên. Chỉ cần tìm người nấu ủ thành bia, có thể tạo nên đặc sắc cho Tửu lâu. Khang Việt cũng không tự tay điều khiển tình báo. Hắn tổng quản những chỗ này. Lúc cần thiết sẽ ra mặt xã giao. Bởi vì ta không tiện xuất đầu lộ diện. Ba chỗ này có đủ trưởng quầy, chủ quản kinh doanh cùng tình báo. Bọn họ truyền tin tình báo lại cho ta. Ta kiểm tra lại một lượt. Nhưng kinh doanh chung quy là do Khang Việt quản lý. Bởi vậy Khang Việt cũng có thể chỉ huy quản lý bọn họ. Hoàng đế thiếp lập ra thế chân vạc, chế ước lẫn nhau, không ai được độc quyền. Một lát sau, Tiểu Thanh tới báo lại. Lão gia đã biết, không nói gì cả, chỉ nói để tùy người xử lý. Mọi chuyện nô tỳ đã làm xong rồi. Ta gật đầu, Khang đại nhân tới, dâng trà ở phòng khách hay là, đưa tới đây đi. Dạ, Khang Việt cười gì gì đi tới. Không chào hỏi gì với ta, trước tiên ngồi xuống thảm, ông lần lượt từng bảo bối của ta, ta lườm hắn một cái, thích hài tử, thì nhanh lấy vợ sinh con đi, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, người ta vừa ý thì thấy ta chướng mắt, người vừa ý ta thì ta lại thấy chướng mắt, ta cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa, nhưng lại biết hắn có một đoạn tình cảm bị tổn thương. Đối phương là con gái nhà cao quý nhà cao cửa rộng, bọn họ quen nhau như thế nào ta không biết, mà sau một lần say rượu hắn kể cho ta với Trương Lai nghe. Nhưng tiếc là nhà người ta ngại ra thế nhà hắn quá thấp, không kết giao hôn nhân được, người này hóa ra cũng là phần tử trí thức chính trực. Hình như từ đó về sau, lại biến thành người suốt ngày cười cợt không chút cố kỵ. Hắn đã thay đổi rất nhiều. Con người mà, nào có ai chưa từng trải qua đau khổ để trưởng thành chứ? Đùa hài tử một lát, hắn ngồi xuống ghế cạnh ta, tự mình rót trà, mở miệng, phụ thân Liễu nương nương trong cung, thấy vừa mắt sức kiếm tiền của trà lâu chúng ta, cứng rắn cướp lấy không thành, hôm nay lại cho du côn lưu manh tới quấy rồi. Làm sao giờ, ta cười nói, đã sớm nghĩ đến chuyện này, ngươi cho người đi nói. Đó là sản nghiệp của ta, là đồ cưới hoàng thượng ban cho thập công chúa, khuyên hắn bỏ tâm tư không nên có kia đi, sau đó bẩm báo chuyện này cho bệ hạ, nếu bệ hạ muốn xử lý hắn, thì để ngự sử vạch tội hắn, nếu không muốn xử lý hắn, tất nhiên là cảnh cáo miệng với Liễu nương nương, hoặc cải trang vi hành bất ngờ đến trà lâu là được. Được, ta lập tức đi làm, ta gật đầu, buổi tối ngươi tới dùng cơm đi. Hai ngày nay tướng công với lão cha ta nhắc tới ngươi hoài. Được, hắn cười hì hì rời đi. Một lát sau, Trương Lai đem tới ba cái trống lúc lắc chàng mới làm khô ba đứa nhỏ chơi. Sau đó gối đầu lên đùi ta, mặt vùi trong ngực ta. Ta xoa trán chàng, không nói gì mà vẫn trấn an được chàng. Trong nhà dù sao cũng có hài tử mới mất, cho dù chàng không coi đứa bé kia là cốt nhục ruột thịt của mình. Nhưng chuyện này cũng làm tâm chàng dầu dĩ. Đứa bé đã không còn. Chúng ta đưa Tú Hà đến trang đi. Chờ qua vài năm chuyện phai nhạt đi. Tìm cho nàng ta một nhà khá giả. Gả cho người ta làm vợ kế. Cũng được sống vui vẻ qua ngày. Ta nghĩ ngợi, cũng được. Chỉ sợ nàng ấy ở đó không quen lại gầy đi. Những người đang hầu hạ chăm sóc nàng ấy hiện giờ. Đều phải đến thôn trang hầu hạ. Cứ nói với người ngoài là thân thích chúng ta nhận về. Dù sao lúc trước cũng không làm tục chải tóc cho nàng ấy. Dù cho có khi về thôn trang, ta cũng không thể cho nàng tự do hoàn toàn. Nếu không an phận, thực sự làm chuyện quá đáng, thì thanh danh chúng ta sẽ bị bôi nhọ. Chờ qua vài năm, nếu nàng ấy có thể sống an phận, thì ta sẽ tìm cho nàng ấy một nhà tốt. Vẫn là nàng nghĩ chu đáo. Một năm nay chàng chung quy vẫn vì chuyện đứa bé kia cùng Tú Hà mà phiền muộn trong lòng. Hôm nay có thể bỏ ra xa xa, dường như chàng mới nhẹ thở phào. Vừa rồi Khang Việt tới, buổi tối sẽ tới tìm chàng uống rượu. Được, rốt cuộc Trương Lai cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt chàng. Nam nhân của ta, còn là phụ thân của ba hài tử. Kiếp này của thiếp, đã quá viên mãn rồi, kết thúc. Cách chương.